One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 613, cái này bên trong ra hỏa. Tốt cần ăn đòn. Đúng vậy a, qua trở thành One Piece đi Luffy. Không nên quay đầu lại. Giống nhau nguyên tắc một dạng. Gáp dùng đạn pháo vì Luffy tiễn đưa. Nhìn lấy hắn cùng đồng bạn cùng một chỗ biến mất tại mặt biển bên trên. Lúc này, đi theo ở bên cạnh hắn thiếu tướng đi tới. Chỉ nơi xa nói. Gáp tiên sinh, đó là thế giới chính phủ tàu thuyền. Xem ra đã sớm mai phục tại cái này. Hừ, quản hắn là ai? Gáp nhướng mày, sau đó hạ lệnh lái thuyền. Rất nhanh, đầy mặt tái nhợt thế giới chính phủ quan viên đứng tại bong tàu. Nhìn lấy nằm ngang ở nhóm người mình trước mặt hải quân hạm đội. Nộ hống nói, phản đồ, tránh ra cho ta. A, ta đi ta đường xin làm phiền các ngươi sao? Lão không thể nghiêm túc gáp ăn điềm vòng. Không có chút nào vì mà thay đổi. Đánh không lại. Đây là biệt khuất nhất. Này cao quan chỉ có thể trừng mắt gáp. Dùng ánh mắt khiển trách hắn. Cặp mắt kia bên trong bao hàm lấy u oán cùng phẫn nộ. Thấy gáp toàn thân thẳng nổi da gà. An tâm. Ta không là cố tình cùng các ngươi đối đầu. Chủ yếu là quân ta hạm hỏng. Lũ tiểu gia hỏa còn tại tu đâu? Vậy phải bao lâu tài năng sửa chữa tốt? Đại khái, nửa giờ đi. Phốc, nửa giờ, người thế nào không nói một ngày một đêm đâu. Thousand Sunny vừa mới có thể là dùng phong đến phun ra chạy trốn. Quỷ biết rõ bọn họ bay đi đâu. Còn cần tại nguyên chỗ chờ đợi nửa giờ thời gian. Nói đùa cái gì? Bất quá, nhìn lấy chung quanh hiện lên đường cong đem nhóm người mình bao vây lại hải quân tàu chiến. Cao quan biết rõ chuyện không thể làm, chỉ có thể hung dữ nói. Chuyện này ta hội nói cho đại nhân, rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. A, người nói cái gì? To hơn một tí, ta lão nghe không được. Ngoặc kép, Sambodia quần đảo, số 13 khu vực. Từng có lúc, nơi này là khắp nơi trên đất phạm pháp người u ám nơi hẻo lánh. Khắp nơi đều tản ra tên là mục nát khí tức. Dơ bẩn cùng hỗn loạn là cái này bên trong đại danh từ. Giống nhau dần dần già đi lão nhân. Sắp tử, nhưng tổng treo một hơi. Núi không trôi. Hôm nay, số 13 khu vực rốt cục. Đem khẩu khí này nuốt xuống. Bởi vì cái này bên trong. Hiện tại là vong linh quân đoàn nơi đóng quân. Là mọi người đều biết tử vong cấm địa. Ngồi tại phòng nhỏ lầu 2. Không có việc gì John bắt chéo hai chân. Cùng mini thông lên điện thoại, tay nải, nước hoa, nữ sĩ áo khoác, tốt, ta hội nhớ kỹ đi đoạt mua. Các loại, không đúng, chúng ta cũng không phải người tốt lành gì, trực tiếp đoạt không là được. Mua cái gì a? Đại không đoạt xong đem tiền lưu lại, chấm ngoặc kép, vạn nhất ngươi để người ta hù dọa không ra sản phẩm mới làm sao bây giờ? Ngươi là muốn cho muội muội của ngươi cả một đời vác lấy một cái quá hạn túi sách sao? Còn không, có đem bán đồ, vật thế nào đến ngươi miệng bên trong liền thành quá hạn? Vấn đề này giống nhau nguồn gốc của sự sống một dạng thâm thúy. Dồn lý trí không đi truy đến cùng. Ngoặc kép, ta biết, ta làm việc ngươi yên tâm. Cứ như vậy, bye bye, cúp điện thoại, dồn một trận tâm nhét. Mini 10 ngày nửa tháng đánh một lần điện thoại liền không nói. Kết quả là liền thăm hỏi một câu đều không có. Mình không yêu cầu hỏi han ân cần, nhưng làm sống nương tựa lẫn nhau hai huynh muội, tốt xấu cũng phải hỏi một tiếng gần nhất qua kiểu gì a? Ngươi có còn hay không là ta thân muội muội? Không đối, có vẻ như thái độ này mới là thân muội muội chứng minh. Đổi ngoại nhân ai dám dùng thái độ này đối quy đảo cán bộ cao cấp? Tiền nhiệm thất Vũ Hải Alien, John nói như vậy. Nhưng là, mua sắm a, chấm ngoặc kép, John một mặt cá ướp muối ngã oặt trên ghế. Ta không phải lại muốn đi ra ngoài. Tốt xấu cùng hải quân còn tại thù địch. Vong linh binh lính nghênh ngang đi ra ngoài mua đồ, vật kêu cái gì sự tình. Cho nên mỗi lần mini muốn hắn tiện thể cái gì túi sách y phục đồ trang điểm cái gì, đều là John tự thân đi làm. Sau cùng, chung quy là muội khống chiến thắng lười ung thư. John lắc đầu đứng lên, phủ thêm áo choàng đi ra khỏi cửa phòng. Hải quân cùng dâu trắng khai chiến sắp đến, thuận đường đi xem một chút danh tiếng cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, nguyên tắc bên trong siêu tân tinh nhóm cũng từ Cambodia quần đảo mỗi cái cảng khẩu leo lên cái này đại hải trình nửa trước đoạn trung điểm chạm. Siêu tân tinh là chỉ trong thời gian ngắn cấp tốc phát triển tiền thưởng vượt qua một e bay bên trong tân nhân hải tạc, tại nguyên lấy bên trong đại sự kiện phát sinh trước giờ, bao quát Lắp Phi, Zoro ở bên trong, tổng cộng 11 vị siêu tân tinh đồng thời đi vào Cambodia. Kích thước to lớn lệnh thế giới chấn kinh. 3 năm trước đây, một năm kia siêu tân tinh chỉ có hỏa quyền A. 2 năm trước, không có. 1 năm trước, siêu tân tinh là Bạch Mã Kavin địch hứa. Liên tục 3 năm chỉ xuất hiện 2 cái siêu tân tinh. Năm nay lại là có 11 người. Chính là như vậy số lượng cùng quy mô mới khiến cho Thảo Mạo Đoàn bọn người cùng đại sự kiện về sau Hắc Hồ Tử cùng một chỗ, cùng nhau trở thành cực ác thế đời. Lần này, đến Cambodia quần đảo siêu tân tinh số lượng so nguyên tắc ít, nhưng là cũng vẫn như cũ có 8 cái nhiều. Đồng dạng khiến chấn kinh là đại hải tặc thời đại sau cùng cuồng hoan, lại hoặc là đại hải tặc thời đại một cái mới mở bưng. Không ai nói được rõ ràng. 8 cái siêu tân tinh xuất hiện, để Cambodia quần đảo có thụ chú mục. Đồng thời, càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở trong truyền thuyết tử vong cấm địa. Cambodia chương số 13 khu vực, đến lại như thế nào? Vậy cũng phải có mệnh rời đi. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, dĩ vãng đến cái này Caspian si tặc, trong đó chỉ ít có 8 thành bình quân phân tán tại quần đảo chung quanh mỗi khắp ngõ ngách, trở thành cây đước á nhĩ nó mạn chất dinh dưỡng. Từ leo lên tòa đảo này bắt đầu, hải tặc nhóm đem đứng trước khiêu chiến trừ xâm nhập hải để đến ngư nhân đảo. Xin có đáng sợ vong linh binh lính. Nguyên tắc 11 người bên trong, Greg bởi vì lawyer quan hệ gia nhập quy đảo trận doanh. Còn lại mấy vị cũng không cẩn thận lúc trước bao phủ toàn bộ đại hải trình vong linh trong cuồng chiều mất đi sinh mệnh. Còn lại trong 8 người, được chú ý nhất vẫn như cũ là thuyền trưởng Eustaskit, mũ rơm Monkey D. Luffy, tử vong ngoại khoa thầy thuốc Trafalgar La cùng ma thuật sư Hawkins. Ngoài ra còn có đại dạ dày nữ kiều ngả lị Bonnie, hải tặc thợ săn Roro Noa Zoro, bọn giặc Capon Becky cùng quái tăng Urut, làm một cái duy nhất có 2 tên thành viên leo lên siêu tân tinh bảng danh sách mũ rơm hải tặc đoàn, tăng thêm bọn họ trước đây không lâu tại tư pháp đảo náo ra đến động tĩnh. Không thể nghi ngờ nhận lớn nhất quan tâm kỹ càng, đồng thời cũng nhận lớn nhất không coi trọng đãi ngộ. Ngươi là mũ rơm hải tặc đoàn đi. Cambodia số 19 khu vực, chợ bán thức ăn quán nhỏ bên cạnh, bán đồ ăn bác gái một mặt đồng tình nhìn lấy Sanji. Đúng vậy a, làm sao sao bà nội trợ, đáng thương hài tử, tính toán, ta liền không thông chi những tên kia. Tới tới tới, những này đồ, vật ta cho ngươi giảm 50%. Còn có con cá này, đưa ngươi, trở về chính mình ăn thật ngon một hồi đi. Tại Sanji một mặt mộng bức nhìn chăm chú bên trong, bác gái không khỏi phân nói đem đồ, vật bày ở phía sau hắn phao phao trên xe. Sau đó thở dài, ai, nhiều đẹp trai tiểu hòa tử, đáng tiếc sẽ chết, chấm ngoặc kép, khóe miệng co giật lôi kéo phao phao xe. Sanji ngẩng đầu nhìn lên trời, luôn cảm giác, chúng ta đã mát à. Một bên khác, Zoro đi vào một nhà tửu quán, vừa mới xin tiếng người huyên náo những khách nhân trong nháy mắt an tĩnh lại. Tự cho là ẩn nấp đối hắn chỉ trỏ. Người ép bao nhiêu? 5 vạn pê lê. Oa, đại thủ bút a, nói nhảm, tất thắng tiền. Vì sao không ép nhiều nhất định? Cũng là cái này tỷ lệ đặt cược thật thấp, thắng cũng không kiếm được bao nhiêu. Không có đi quản những người bình thường này nghị luận, Zoro đi đến quầy ba trước ngồi xuống. Đối lão bản nói, cho ta, chấm ngoặc kép, bang. Không đợi Zoro nói cho hết lời, Lão bản trực tiếp đem một bình chưa mở ra liệt tửu đặt ở Zoro trước mặt. Ta ngươi, uống đi. Chỉ cần ngươi chết sớm một chút là được. Zoro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mũ rơm hải tặc đoàn tất cả mọi người. Leo lên Sambodia ngày đầu tiên, đều chỉ có một cái cảm giác. Cái này bên trong ra hỏa, tốt cần ăn đòn. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.